Bác sĩ thú y, chương 19:19, có thể làm chút việc khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ám về đến nhà đã là 10 giờ, anh chuyển chậu hoa ra ban công, tưới nước đầy đủ rồi mới cởi quần áo tới phòng tắm tắm rửa. Anh không uống nhiều rượu, nhưng đồ ăn chẳng ăn được bao nhiêu, dạ dày không thoải mái cho lắm, anh tìm thuốc uống, sau đó dựa người vào sofa, lấy điện thoại ra đọc tin tức. Lại chẳng chịt một chuỗi màu đỏ. Anh nhướng mày, chỉ nhìn lên vị trí đầu tiên, nhưng khung chat được ghim ở đầu đó vẫn trống rỗng, không hề có bất kỳ tin nhắn nào. Anh cà đầu lưỡi vào răng, ngón tay khẽ nhấn một cái, gọi video. Đợi một hồi cuối cùng nhận về một câu nhắc nhở, đối phương từ chối cuộc gọi. Thẩm Ám, anh nâng tay xoa xoa mi tâm, khẽ bật cười thành tiếng. Anh lại ấn gọi thoại, đợi tầm mười mấy giây, Bạch Lê mới nhận, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ. Chưa ngủ sao, có lẽ bởi uống rượu xong nên giọng Thẩm Ám rất khàn. Hay là bị anh đánh thức? Không, không phải, tai Bạch Lê nóng như thiêu đốt, giọng nói khẽ run rẩy một cách rõ ràng. Thẩm Ám nở nụ cười, cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn, kích thích sống lưng Bạch Lê tê dần, gương mặt cô đỏ bừng, nắm chặt lấy di động lắp bắp hỏi. Anh cười cái gì? Nghe thấy giọng em nên anh muốn cười. Giọng nói Thẩm Ám mơ mơ hồ hồ lại khàn vô cùng. Không được sao, Bạch Lê, anh có chuyện gì sao? Cô khẽ hỏi, Thẩm Ám lại cười. Không có, đã nhiều năm Thẩm Ám không uống rượu, vào ngày lễ ngày Tết, người khác tới mời rượu, anh đều lấy lý do dạ dày không tốt, không thể uống, thực ra đó chẳng phải lời nói dối, không thể uống là sự thật, dạ dày không tốt cũng là sự thật. Mỗi lần anh uống rượu, cảm xúc của anh đều sẽ rơi vào trầm lắng. Nhưng đây là lần đầu tiên, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Bạch Lê, tâm trạng anh bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Tâm sự đi, giọng anh vừa trầm lại vừa khàn, kèm theo trạng thái có vẻ hơi say, nhìn qua mê hoặc đến cực điểm. Năm nay anh 29, qua năm sẽ là 30, em thì sao? Bạch Lê lúng túng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Em, 24, trông giống 18 tuổi hơn đấy. Thẩm Ám đã xem qua chứng minh nhân dân của cô từ trước, cũng biết rõ tuổi của cô, đây đơn giản chỉ là muốn trêu chọc cô mà thôi. Quả nhiên Bạch Lê không nói gì, có lẽ cả gương mặt lại đỏ hết lên rồi. Công việc của anh em đã biết rồi, vậy công việc của em là gì? Thẩm Ám lại hỏi, lập kế hoạch, giọng cô rất nhỏ, dường như có hơi rụt rè và căng thẳng. Anh chưa từng tiếp xúc với nó, không hiểu lắm, hôm nào em dạy anh nhé. Anh cười hỏi, cô thực sự không biết nên trả lời thế nào cho phải, ậm ừ một hồi lâu mới nói. Vâng, lúc gặp mặt em luôn thích từ chối anh, sao trong điện thoại lại dễ nói chuyện như vậy, hừm. Anh ép âm cuối xuống rất thấp, âm thanh ấy giống như phát ra từ lồng ngực khẽ chấn động, nóng bỏng đến nỗi khiến tai Bạch Lê tê dại. Cô không thở nổi, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, giọng nói run rẩy vô cùng. Không, không phải, không phải, vậy ngày mai anh dán hơi thở gần thêm chút nữa, giọng nói mang theo tia khàn khàn không rõ ràng, cực kỳ mê hoặc lòng người. Có thể làm chút việc khác sao? Cả khuôn mặt Bạch Lê nóng bừng lên, đầu lưỡi díu lại, lắp ba lắp bắp nói. Không, không được, cô thẹn thùng tới cùng cực rồi, vừa nói xong từ không được liền hoảng hốt cúp máy. Thẩm Ám nhìn cuộc gọi đã ngắt kết nối trên màn hình di động, nâng tay ấn xuống mi tâm, khóe môi không nhịn được cong lên, tâm trạng vui sướng đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũ bảo hiểm đặt mua trên mạng cuối cùng cũng giao đến tay, từ sáng sớm Thẩm Ám đã đi lấy chuyển phát nhanh. Anh là người rất hiếm khi mua hàng trên mạng, em gái chuyển phát nhanh nhìn thấy anh lại gần, đỏ mặt hỏi anh mã nhận hàng, cô gái ôm chiếc hộp có hơi nặng bước tới, lại hỏi nhiều thêm một câu. Anh mua cái gì vậy, hình như có hơi nặng. Mũ bảo hiểm, Thẩm Ám cầm lấy dao rạch tiện lợi trên bàn trực tiếp mở ra, mũ bảo hiểm màu hồng nhạt, trên đó có in một hàng chữ, dành cho Bạch Lê. Anh hài lòng cong môi cười, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi rời đi, để cái hộp ở lại. Cảm ơn, em gái chuyển phát nhanh ngẩn ngơ nhìn thứ đồ trong tay anh, một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nhạt vô cùng không hợp với anh, lại nhìn cái hộp khác. Tông ở bên cạnh bả vai khẽ buông xuống, hóa ra là mua cho bạn gái à, hôm nay đến hơi muộn. Bà chủ quán bánh bao nhìn thấy Thẩm Ám bước tới đây, nhìn thoáng qua sau lưng anh, bỗng chốc lại ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nhạt treo trên đầu xe Thẩm Ám, vô cùng dễ nhìn thấy. Bà chủ quán bánh bao vui vẻ cười rộ lên, cậu thực sự tìm được bạn gái rồi nhỉ, ây ra, mà cậu muốn đi đâu đấy, chẳng phải hôm nay là Tết Trung Thu sao? Vâng, cháu đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Thẩm Ám không mua bánh bao, mà là xuống xe đưa cho bà một hộp bánh Trung Thu, cười nói với bà. Trung thu vui vẻ, bà chủ cũng không khách sáo với anh, nhận lấy bánh trung thu, nhiệt tình tiếp đón anh. Buổi tối có thể tới nhà tôi ăn bữa cơm đoàn viên nha, đưa cả bạn gái cậu tới. Thẩm Ám khẽ cười, Không được đâu, em ấy sợ người lạ, chờ tới lần sau nhé. Anh vẫy vẫy tay với bà chủ, lái mô tô rời đi một cách tiêu sái. Sáng nay lúc mới dậy, anh đã gửi tin nhắn cho Bạch Lê, nói rằng khoảng 8 rưỡi sẽ tới dưới tầng nhà cô. Lúc anh tới là 8 giờ 25 phút, đứng đợi một lúc dưới tầng, gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nhận, tới lần thứ 3 cô mới bắt máy. Chưa rời giường sao, anh hỏi, không phải em, không muốn, đi ra ngoài, Bạch Lê nhỏ giọng từ chối, nói xong lại thấp thỏm xin lỗi. Rất xin lỗi, bác sĩ Thẩm, tối hôm qua nói câu kia đã dọa đến em sao? Thẩm ám hỏi, Bạch Lê nhớ tới câu nói kia, vành tai nóng lên. Không, không phải, vậy thì vì sao, em, cô không có cách nào giải thích được ậm ừ một hồi lâu, mới khẽ nói. Sau này anh, đừng đến tìm em nữa. Thẩm ám đã đứng trước cửa nhà cô, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên cánh cửa, giọng nói lan tỏa khắp ống nghe, mang đến cảm xúc từ tính. Anh đứng ở cửa rồi, ra mở cửa đi, cách chương.